Bạch tử tái sinh, chương 463, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các nữ sao trong ngành giải trí nội địa mặc đồ cao cấp mà lại như thế này, thì ngành giải trí nội địa thật sự hết hy vọng rồi. Có phải Diêu Nhiên đã quyết định nâng đỡ Lục Lộc không? Bạch tử cứ vắng mặt mãi vậy, không phải công ty thiên vị đó chứ? Có người nói thật là buồn cười, trên đời này có thân hình đầy đặn thì cũng có thân hình gầy thướt tha chứ. Không thích thân hình Lục Lộc chỉ chứng tỏ đó không phải gu của bạn, nhưng đâu cần phải đánh giá tất cả mọi người vậy. Không may, tôi lại thích kiểu đẹp gầy nhuê thế này của Lục Lộc, không phải ai cũng thích người béo đâu. Hiểu rõ đi, bạn không thích nhưng có người thích mà, đừng coi mình là trung tâm của vũ trụ, tự cao quá rồi đấy. Tối hôm đó, Tề Hà về đến Bạch Gia Gia. Trong bữa cơm, họ bàn về việc một khu biệt thự mới ở thành phố Quy sắp mở bán. Giang Quỳnh Chi, Tiểu Hàn, hai đứa sau này kết hôn rồi có chuẩn bị nhà cưới chưa? Không thể cứ sống ở khu khúc gia viên mãi được. Căn nhà đó cũng hơi nhỏ, lúc đầu định cho Bạch Tử nghỉ trưa khi đi học thôi. Nếu kết hôn mà còn ở đó thì hơi chật đó. Tề Hàn, thật ra cháu cũng đã nghĩ đến việc mua nhà. Bác có gợi ý gì không ạ? Giang Quỳnh Chi nhìn Bạch Xuyên Hùng. Xuyên Hùng, bên Vạn Hoa hình như sắp có dự án mới mở bán. Sao không đi Vạn Hoa chọn một căn, bảo họ giữ lại cho mình những căn tốt? Bạch Xuyên Hùng gật đầu. Được, anh sẽ báo với họ, nhà ở Vạn Hoa là khu vực tốt. Tiểu Hàn, khi nào rảnh thì đi xem nhé. Tề Hàn cười nhẹ, nhìn Bạch Tử, nói. Cháu không quan trọng, xem Bạch Tử đồng thích là được ạ. Bạch Tử vừa gắp thức ăn vừa nói. Dạ, không sao đâu, ba mẹ, con thấy nhà không cần quá nhiều, khúc gia viên cũng ổn. Con đã quen ở đó rồi. Giang Quỳnh Chi, làm sao được, nhà cưới phải chọn cái tốt hơn. Giữa thị thành ồn ào, nơi yên tĩnh là biểu tượng của sự khao khát nhà cửa của người giàu. Khi có tiền, mục tiêu cuối cùng là khoảng cách giữa người với người. Không phải nói nhà ở khúc gia viên là không tốt, chỉ là nếu dùng làm nơi trú ngụ tạm thời thì cũng được, nhưng để làm tổ ấm cả đời thì không đủ. Bạch Tử ăn no, đặt bát xuống rồi lau miệng. Được rồi, nghe theo ba mẹ ạ, vậy mấy ngày nữa đi xem nhà thôi. Tề Hàn, anh thì sao? Được, buổi chiều đều rảnh. Bạch Xuyên Hùng, vậy quyết định thế nhé, ngày mai ta sẽ bảo người thông báo trước. Giang Quỳnh Chi gật đầu hài lòng. Ừ, đến lúc đó ta cũng đi cùng, để chọn được cái phù hợp. Hai ngày sau, từ khóa, Bạch Tử Tề Hàn cùng nhau xem biệt thự triệu đô. Lên top hot search, netizen bình luận sôi nổi, đã đi xem nhà rồi. Chẳng phải là đám cưới sắp tới rồi sao? Thật là ngọt ngào quá đi. Khi đi xem nhà, Bạch Tử mặc áo hoodie trắng, đội mũ và đeo kính râm. Còn Tề Hàn đứng bên cạnh, dáng cao thanh thoát, đeo khẩu trang. Hai người nắm tay nhau đứng trước mô hình tòa nhà, đang trò chuyện. Nhìn góc chụp, có vẻ như là một nhân viên bán nhà đã lén chụp. Mặc dù việc chụp lén là không đạo đức, nhưng khi gặp người nổi tiếng, ai cũng khó mà không muốn chụp lén làm kỷ niệm. Có người nhận ra họ đang xem nhà ở khu Vạn Hoa Cloud River, vì vậy có netizen nói rằng họ cũng sẽ đến đó để mua nhà, làm hàng xóm với Bạch Tử. Cuối cùng, họ quyết định chọn một căn biệt thự đơn lập ở cuối khu, có hai sân cỏ và một hồ bơi. Giang Quỳnh Chi rất hài lòng với căn nhà này, việc trang trí sẽ theo sở thích của Bạch Tử. Tối hôm đó, Dương Trạm gọi điện hỏi thăm, hai người đi xem nhà rồi à? Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ở Vạn Hoa thật hoành tráng, sau khi công khai thì khác hẳn, đi xem nhà mà cũng lớn lối vậy. Ha ha, anh Dương, anh đã kết thúc kỳ nghỉ chưa? Về rồi, đẹp lắm, cô định khi nào quay lại làm việc? À, ngày kia, vậy gặp nhau ở công ty nhé. Được, khi Bạch Tử lên núi để tái tạo lại tượng Phật, bộ phim Thuyết Giữ Sơn Quỷ Thính do Lương Văn Thư và Tạ Bắc Mạc đóng chính đã ấn định ngày phát hành. Đúng vào dịp Tết Nguyên đán, sự nổi tiếng vượt trội của Tạ Bắc Mạc, đây là lần đầu anh tham gia một bộ phim thuộc thể loại tình yêu đôi lứa chữa lành. Các fan nữ rất thích và chạy ngay đến rạp chiếu phim để mua vé xem. Khi quay bộ phim này, Lương Văn Thư đã công khai mối quan hệ với Thu Quý Thịnh. Điều này đã khiến cộng đồng fan của cặp đôi trong mơ bị tổn thương. Bởi dù bộ phim có hay đến đâu, chỉ cần nhớ rằng Lương Văn Thư đã có bạn trai công khai, thì mọi người không thể tiếp tục ủng hộ cặp đôi trên màn ảnh nữa. Tuy nhiên, bộ phim này quay quá tuyệt vời, cảnh sắc trong phim cũng đẹp lung linh, mỗi khung hình đều có thể lấy làm hình nền. Vì vậy, doanh thu phòng vé vẫn rất cao. Trước khi rút khỏi rạp, bộ phim đã đạt doanh thu hơn 3 tỷ. Kỹ năng diễn xuất của Lương Văn Thư được khen ngợi trên Hot Search. Vì đây là bộ phim đầu tay của cô, nhiều người không kỳ vọng vào khả năng diễn xuất của cô. Vì trước đây Lương Văn Thư diễn xuất khá bình thường. Nhưng trong Thuyết Giữ Sơn Quỷ Thính, cô lại nhận được rất nhiều lời khen. Điều này có được là nhờ vào sự chỉ dạy tận tình của Tống Hàn Yên. Bà còn bắt Lương Văn Thư viết tiểu sử nhân vật. Tốn rất nhiều công sức để hòa nhập Lương Văn Thư vào nhân vật nữ chính trong phim. Nhờ vậy mà cô nhận được khá nhiều lời khen. Nếu Bách Thế Hưng cũng ra mắt trong năm nay, có thể hai bộ phim này sẽ cùng ra mắt. Tại lễ trao giải vào năm sau, Bạch Tử sẽ chính thức đối đầu với Lương Văn Thư. Tuy nhiên, rõ ràng là hiện tại Lương Văn Thư không mấy quan tâm đến những điều này. Cô vẫn bận rộn kiếm tiền, gần đây còn đi vào phòng livestream của một sàn thương mại điện tử để hỗ trợ bán hàng. Ban đầu, cô vừa mới tích lũy được một số fan chất lượng nhờ bộ phim Thuyết Giữ Sơn Quỷ Thính, fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, FL Lạc Nhé. Yêu các bạn, nhưng sau hàng loạt hành động không biết trân trọng bản thân, Lương Văn Thư sẽ sớm đánh mất tất cả. Sau khi Bạch Tử quay lại làm việc, tài nguyên của công ty lại nghiêng về phía cô. Lục Lộc cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi và cũng có thể đi kiểm tra dạ dày ở bệnh viện, nhưng cảm giác hụt hẫng trong lòng cô lại càng lớn hơn. Cô cảm thấy khi Bạch Tử không ở đây, trên đầu cô không có mây đen. Nhưng khi Bạch Tử quay lại, mây đen lại che phủ trên đầu cô. Một miếng bánh, cô có thể ăn một mình, nhưng khi Bạch Tử quay lại, người đầu tiên ăn miếng bánh đó lại là Bạch Tử, sự chênh lệch này thật sự không hề nhỏ. Bạch Tử tất nhiên không ăn một mình, cô chọn những gì mình thích, dù sao thì cô cũng có giới hạn về năng lượng, không như Lục Lộc, dù không ăn nổi cũng phải cố gắng nhồi thêm. Tuy nhiên, nhiều thương hiệu hợp tác lâu dài với Bạch Tử có hợp đồng cố định, và không phải là Lục Lộc muốn là có thể cướp được. Những công việc mà Bạch Tử được chọn chủ yếu là các kịch bản, hoặc các buổi biểu diễn thương mại, quay phim và các lịch trình tham gia show truyền hình. Từ khi ra mắt đến nay, Bạch Tử chưa bao giờ tham gia một chương trình giải trí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt vì cô không thích các chương trình giải trí, cho rằng diễn viên nên giữ được sự bí ẩn. Mặt khác vì mảng giải trí này là thiên đường của Trầm Thanh Thanh. Ngành điện ảnh là thiên đường của Bạch Tử. Còn giải trí chính là vùng đất của Trầm Thanh Thanh, giống như việc Bạch Tử rời khỏi Trầm gia, cô chưa từng quay lại, thậm chí còn lười nhìn thêm một lần. Vì vậy, tự nhiên cũng sẽ không bước vào địa bàn của Trầm Thanh Thanh để cho họ cơ hội làm giảm giá trị của mình. Cuối tháng có một sự kiện kỷ niệm thương hiệu trực tuyến, Bạch Tử được mời livestream trực tiếp trong 2 tiếng đồng hồ. Fan hâm mộ đã sớm đặt chỗ, ngồi đợi đến giờ phát sóng. Cách chương